Con ma áo đỏ, ngôi trường ma. Chương 18, giả làm bạn gái. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, này, cậu lôi tôi đi đâu vậy? Nhỏ Linh vùng vẫy nhìn người con trai đằng trước đang kéo tay mình đi. Đó là thằng Phát cũng chẳng nói gì. Chỉ kéo nhỏ Linh đi một mạch. Nhỏ Linh tức quá liền hất tay thằng Phát ra. Nè, cậu bị điên hả? Nhỏ Linh quát lên. Thằng Phát chỉ nhìn nhỏ Linh bằng đôi mắt thờ ơ và đầy lạnh nhạt. Hồi tưởng lại 15 trước, nhỏ Linh đang đi chơi cùng versus đám bạn thì bỗng thằng Phát xuất hiện làm không khí xung quanh náo loạn cả lên. Anh Phát kìa tụi mày. Đám bạn nhỏ Linh hét toáng lên vui mừng. Nhỏ Linh chỉ cười trừ và thấy mất mặt vì đám bạn mê trai của mình. Đám bạn của nhỏ Linh bu quanh thằng Phát hỏi đủ thứ nào là anh có bạn gái chưa? Cho em xin SDT và Facebook nha, hay em thích anh lâu rồi? Làm người yêu em nha, rồi bla bla, ai em hết coi. Thằng Phát vặn hết volume lạnh lùng quát tụi con gái đó. Cứ tưởng tụi đó sẽ tha cho nó, ai ngờ tụi đó càng phấn khích hơn. Trời ơi, ngầu quá xá. Thằng Phát và nhỏ Linh cạn lời, cô BT nói gì? Bực quá. Thằng Phát liền túm tay nhỏ Linh mà kéo đi, làm nhỏ Linh chưa kịp ú ớ gì cả. Nhỏ Linh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Đi, thằng Phát trừng mắt nhìn nhỏ Linh. Sát khí của nó làm nhỏ sợ khiếp vía nên đành im lặng mà đi theo. Tụi bạn của nhỏ Linh thì đứng đó nhìn nhỏ mà ghen tức. Quay lại thời điểm hiện tại, thằng Phát nhìn nhỏ Linh bằng đôi mắt thờ ơ đầy lạnh nhạt. Hai, giả làm bạn gái tôi. Thằng Phát thở dài nói. Nhưng như thế cũng đã đủ làm nhỏ Linh mắt chữ A mồm chữ O rồi. Cái gì? Nhỏ Linh hét lên làm thằng Phát phải bịt tai lại. Nhỏ cũng khá bất ngờ vì thằng Phát, hot boy lạnh lùng nổi tiếng cực ghét con gái của trường, lại đi nhờ nó giả làm bạn gái. Nhưng tại sao chứ? Nhỏ Linh hỏi. Ừ thì, thằng Phát gãi đầu lúng túng. Nó cứ như vậy khoảng năm làm nhỏ Linh mất kiên nhẫn. Hai, thôi bỏ đi, coi như chưa có gì cả ha. Tôi đi, nhỏ Linh xua tay, tính bỏ đi thì bị thằng Phát túm lại. Lý do tôi nhờ cậu giả làm bạn gái là, thằng Phát ấp úng, là, nhỏ Linh đầu hơi cúi nhìn thẳng vào mắt của thằng Phát. Đó là, đoạn này tua xíu nha, tôi úp úp mở mở cho gay cấn xíu. Mọi chuyện là thế đó. Thằng Phát nói, hưng, thôi đờ si, tôi sẽ giúp cậu. Nhỏ Linh vuốt cằm, vậy thì đi thôi. Ừ, to be continue. .tg, chương này có thể sẽ có nhiều bạn đọc cảm thấy cô liên quan lắm. Nhưng cứ đọc đi rồi đợi tôi đăng chương sau sẽ hiểu thôi. Mọi người cho tôi xin một cái đề cử đi ạ. À quên, mấy bạn đọc truyện Nguyễn Minh Thiếu Gia giận rồi. Nè nhóc, anh thích em đấy và ghét tôi ư? Kệ cậu, chỉ cần tôi thích cậu là được, của team MK ủng hộ tụi mình nha. Minq, NQKT Fighting. Cách chương.